Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 802, hiệp lộ tương phùng, cố chủ vô tình 04, góc truyện audio.com, phía sau Nhạc Thiểu Sâm lập tức hỏi có vấn đề gì, tùy tùng lập tức sai người ta đi dò hỏi, trở về bẩm báo có một nam một nữ cùng cưỡi trên một con ngựa thế nhưng không nhường đường, còn rất kiêu ngạo. Nhạc Thiểu Sâm trong lòng thấy không ổn, lập tức phân phó. Không thể vô lễ, dừng xe, hắn ló người ra khỏi xe thả người nhảy xuống. Tô Mạt vốn nghĩ đợi nhóm sai dịch này nghĩ nàng vô lễ, vùng roi ra quất nàng cũng có lý do dạy cho bọn chúng bài học. Ai ngờ có người quát bảo bọn họ ngưng lại, phía sau có 7-8 người vây quanh một vị quan viên mặc công phục màu đỏ ửng, thoạt nhìn 24-25 tuổi. Làn da màu đồng cổ, mặt mày tuấn lãng, diện mạo hiên ngang, bởi vì là xuất thân quân lữ thiếu vài phần quan văn nho nhã tuấn tú, nhưng cũng có khí chất oai hùng cao ngất và nhóm quan văn không có được. Tô Mạt tầm mắt dừng ở trên hắn, so với Hoàng Phủ Cẩn lớn hơn 5-6 tuổi, nhưng có thể đi theo hắn xuất chinh cũng là vị tướng lĩnh hiếm có. Dũng mãnh thiện chiến, chí dũng song toàn, nàng cảm thấy có chút đáng tiếc người như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện tình phản chủ cầu vinh. Nhạc Thiểu Sâm sắc mặt kiên nghị, thời điểm nhìn thấy Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt cũng không có biểu tình dư thừa khác, một bộ dáng giải quyết việc chung, phất tay áo hành lễ tham kiến Lâm Giang Vương. Hoàng Phủ Cẩn nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói. Tránh ra, Nhạc Thiểu Sâm thân hình cứng đờ chậm rãi đứng thẳng dậy, phất tay một cái quát. Nhường đường, một đại đội tùy tùng xếp theo hàng dài đi theo Kinh Triệu Doãn, Hoàng Phủ Cẩn dục ngựa đi qua, giống như lưỡi kiếm sắc bén, tách bọn họ ra làm hai bên. Đi đến đâu, bọn họ đều hướng ra hai bên thoái nhượng. Tự động nhường ra một lối đi, phụ tá đi theo Kinh Triệu Doãn tức giận đến run bần bật, đại nhân, Lâm Giang Vương cũng quá kiêu ngạo đi. Phẩm hạnh vô đức trước công chúng lại cùng nữ tử làm ra mấy chuyện quan hệ bất chính như thế, quả thật bại hoại phong tục Đại Chu ta. Đại nhân nên dâng tấu chương bẩm báo với Thánh Thượng. Nhạc Thiểu Sâm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Giang Vương cho dù có không tốt thế nào đi chăng nữa, cũng là chủ tử cũ của ta, ai còn dám lén nghị luận nửa chữ, lập tức cốt ngay cho lão tử. Màn vuốt mông ngựa nịnh hót này không đúng chỗ rồi, bị Nhạc Thiểu Sâm trước mặt mọi người mắng chửi, nhất thời không có mặt mũi, trong lòng oán hận nói. Con mẹ nó đừng có mà giả bộ trước mặt lão tử đây, chỉ cho ngươi ở sau lưng hạ độc thủ, còn không cho ta nói hai câu sao. Có gan, ngươi hiện tại giả bộ cái gì tình thâm, ngày đó còn không biết là ai kìa. Hắn mím miệng im bặt, cách chương.